Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 85, lần đầu ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi bị Lam Long ôm trọn vào lòng thì hơi cứng người vì cảm giác mà Lam Long mang lại khiến cô bé thấy hơi xa lạ, có chút không quen. Thêm nữa là cô vẫn đang hoang mang không hiểu vì sao mới chỉ có hơn một tháng, nhưng hắn lại có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Nên cô cứ đứng yên như trời trồng, tay chân cứ như tự nhiên trở nên thừa thãi, không biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, một giọng nói vọng ra từ trong nhà. Chi ơi, ai vậy con? Giọng nói của mẹ Chi khiến cô sực tỉnh, dẫy khỏi vòng tay Lam Long. Cô bé lườm hắn một cái rồi nói với vào nhà. Dạ, là bạn con tới chơi à? Rồi cô quay lại nói nhỏ với hắn, cũng không quên quăng cho hắn một cái nhìn đầy cảnh cáo. Liệu hồn với tôi, xong cô quay người, nắm tay hắn kéo vào nhà rồi đóng cửa lại. Lam Long bị cô bé lườm thì cười cười không nói gì, bước vào trong nhà. Nhìn vẻ mặt của cô bé lúc lườm hắn thật sự là kiêu hết cỡ, thiếu chút nữa hắn đè cô bé ra bẹo má cho sướng tay rồi. Cũng may hắn là Lam Long, phần nào trầm ổn, thành thục hơn bản thể chầu tre của mình. Kể ra thì đây cũng là lần đầu hắn bước chân vào một căn chung cư, lại còn là hạng sang. Không nói diện tích rộng rãi, mà bài trí nội thất cũng rất là sang trọng. Xem ra gia đình Chi cũng khá giả, kiếp trước hắn lăn lộn mấy năm trong Sài Gòn cũng chưa từng vào chung cư lần nào. Không nói tới giá cả đắt đỏ, mà hắn cũng không quen với những tòa nhà cao tầng, đèn điện trang hoàng, nên đều thuê trọ. Sau đó sống cùng với Nguyệt thì thuê lấy một căn nhà. Lúc nhỏ hắn cũng được đưa đi du lịch đây đó nhưng đã là gần 20 năm trước rồi. Từ khi hắn lên 10 thì không được đi nữa, bố hắn cũng bận bịu vắng nhà liên tục. Nên nói đây là lần đầu giặt chân vào chung cư cũng không sai. Đang lúc hắn ngắm nghía căn hộ nhà Chi thì cô bé đã kéo hắn đi vào, mắng yêu. Nhìn gì mà nhìn, đi vào đi chứ còn đứng đấy đến bao giờ. Đúng lúc này thì mẹ Chi bước ra và nghe thấy Chi mắng hắn. Ơ hay con bé này, bạn tới chơi mà nói vậy hả con? Cháu kệ nó đi, vào ngồi chơi nào cháu. Chi, mang nước mời bạn đi chứ còn đứng đấy à, con gái con đứa, không được tích sự gì. Lam Long cười, lễ phép chào bà rồi ngồi xuống ghế đối diện với bà. Chi thấy mẹ bênh Lam Long mà mắng mình thì phụng phịu đi lấy nước. Khi quay lại thấy mẹ với Lam Long ngồi nói chuyện vui vẻ thì trong lòng vui lắm, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ. Lam Long ngồi nói chuyện với mẹ Chi một lúc mà ca thiến thiện cảm của bà đối với hắn tăng nhanh như cưỡi tên lửa. Bà đánh giá Lam Long lúc đầu là con nhà giàu nào đó, được cái đẹp mã. Nên nói chuyện rất khách sáo, tuy nhiên bởi vì cách nói chuyện của bà rất khéo léo nên tạo cảm giác thân thiết cho người nghe. Vốn dĩ, bà là giảng viên đại học nên không khó để từ cách nói chuyện của một người mà hiểu về tính cách người đó. Bà thực sự rất có thiện cảm với Lam Long, cũng thấy được rằng hắn có ý với Chi vì thỉnh thoảng, hắn lại vô tình cố ý liếc sang cô một cái kèm theo cái cười nhếch mép trêu ngươi. Bà cũng để ý thấy Chi hung hăng lườm lại đáp trả hắn, dù kín đáo nhưng cô vẫn chỉ là cô bé, làm sao qua nổi cặp mắt nhìn đời tinh tường của bà được. Hai đứa vô tư liếc mắt đưa tình, người làm mẹ như bà làm sao mà không nhận ra chứ. Tuy nhiên, có thiện cảm là một chuyện, bà vẫn có chút không thuận lắm. Vì hai đứa còn nhỏ, bà không muốn con gái mình dính đến chuyện yêu đương quá sớm. Trong khi mẹ Chi đánh giá Lam Long cũng âm thầm đánh giá lại bà. Đầu tiên là bà trông khá trẻ so với tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đoán bà ít cũng phải 45, vì Chi từng kể là cô bé có một anh trai đang học đại học. Nhưng từ khuôn mặt thì bà trông như mới chỉ 35. Rất trẻ, rất hách tuổi. Sau đó là cách nói chuyện của bà cực kỳ thông minh, tinh tế nhưng không khiến người khác mất đi sự vui vẻ. Bà mang cho hắn cảm giác rất giống mẹ hắn, đều là dạng phụ nữ cơ trí, khéo léo. Hắn biết bà để ý hắn và Chi mày qua mắt lại với nhau nhưng hắn kệ, biết thì sao chứ. Ngồi chơi chơi chút mà đã tới giờ cơm chưa? Bà bảo hắn ở lại ăn cùng bà với Chi luôn, hắn đắn đo chút rồi cũng vui vẻ nhận lời. Thực ra thì hắn định rời đi xem chị em Ngọc Huyền giờ như nào. Nhưng lại thôi, bởi vì hắn đã bị lộ hành tung, nhất định gần đó sẽ có người dò xét. Dù hiện tại ngoại hình hắn khác đi, nhưng không loại trừ khả năng bọn chúng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lo lắng cho họ thật nhưng hắn không thể nào đâm đầu vào mà không suy nghĩ gì được. Lam Long trầm ổn hơn ở chỗ đó. Long ban đầu chỉ suy nghĩ là, khi Thủy phân thân xuất hiện sẽ phái hắn đi xem tình hình bên Ngọc Huyền trước. Nhưng lại không nghĩ tới mai phục phía sau. Nên tạm thời, Lam Long chưa qua đó. Hắn tính toán rất nhanh, rằng nếu đối phương đã đối với chị em Ngọc Huyền bất lợi, thì hắn tới cũng đã muộn, làm vậy bọn chúng cũng chả thể tìm ra được hắn vì trước khi đi, Long đã xóa đi những ký ức liên quan tới hắn. bất lợi hay tổn thương họ không có lợi bằng giữ lại họ. Lam Long tin chắc rằng chúng đã tra xét trí nhớ của chị em họ. Nên chúng sẽ không bắt chị em họ đi mà để họ lại. Nếu có quan hệ thì kiểu gì hắn cũng sẽ quay về xem tình hình. Nếu không thì hai chị em này vô tội. Cũng có khả năng thứ ba là hắn vô tình rời đi, lấy họ làm mồi nhử để câu kéo thời gian. Dù như nào thì chị em họ cũng là mắt xích quan trọng, chúng sẽ không ngu ngốc tới mức giết đi chứ. Hơn nữa đây là đâu chứ? Là Hà Nội là đâu? Là thủ đô của Việt Nam, cũng là nơi đặt tổng bộ Nam Thiên Môn. Làm quá lên thì thực sự không khôn ngoan chút nào. Trên thực tế, suy nghĩ của Lam Long khá giống với suy tính trong đầu của vị Nguyên Anh kỳ kia. Gã đúng là có chút bận tâm về phía Nam Thiên Môn. Cách chương.